Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phần 240. Vệ thời ý bảo hắn đi xem gần nhất mấy chương ảnh chụp. Ngụy Diễn, cùng với mặt khác vài vị cùng tuổi cải tạo người biểu tình cứng đờ cùng Lisa chụp ảnh chung. Ở thiếu nữ châm trà công phu, vệ thời thấp giọng nói, nàng quá thực hảo. Tuy rằng Viện Nghiên cứu Khoa học Cắt Xén A Pháp tác giáo thụ tiền an ủi. Mấy năm nay Ngụy Diễn vẫn luôn ở giúp đỡ nàng, Lisa từ phòng bếp ra tới. Nhìn về phía hai người khi ánh mắt tinh tinh tỏa sáng. Nhìn nhiều như vậy kỳ crow sân tú, sống sờ sờ vệ thân, Tiểu Vu liền đứng ở trước mắt, tim đập cơ hồ có thể chui ra cổ họng. Vệ thời đem túi sách đưa cho Vu Cần, ánh mắt cổ vũ. Hắn nhìn Vu Cẩn đem lễ vật giao cho Lisa, ánh mặt trời chạm chạm trong tiểu viện, thực mau không khí sinh động, Lisa cười cái không ngừng, vấn đề một người tiếp một người như là tò mò bảo bảo. Vu Cẩn cười tủm tỉm cho nàng giảng crow sân tú, giảng tiết mục PD, giảng tỉnh nghi, giảng Caesar, ngẫu nhiên ký ức mơ hồ, cùng bên cạnh một cái đối diện, vệ thời lập tức bình tĩnh gia nhập bổ sung. Trước khi đi, Vu Cẩn riêng tìm Lisa muốn thông tin hào. Huyền phù xe xử tới. Lisa rốt cuộc sắc mặt đỏ bừng, như là cổ đủ toàn bộ dũng khí. Giả làm lơ đãng đặt câu hỏi. Các ngươi, ở vòng đào thải phối hợp thật tốt. Lisa vắt hết óc, tưởng mịt mờ biểu đạt đối Vi Cân duy trì. Lại không dám ở chân nhân trước mặt kỳ. Vu Cẩn tiểu viên mặt khóe mắt cong cong. Cảm ơn, sau đó tỏ vẻ. Còn muốn lại ma hợp, chúng ta thượng chu mới lãnh chứng, Lisa, ngoặc kép, Lisa, ngoặc kép chấm than, Huyền phù xe xử hướng phụ cận mộ viên, ven đường là tảng lớn hoa điền, đầu mùa xuân giò ấm hơi say, hai người xuống xe, vệ thời từ hậu tọa ôm ra bó hoa, A Pháp tác giáo thụ mộ bia bên là tinh tinh điểm điểm màu trắng tiểu hoa. Cùng bàn ở Lisa tiểu viện rào che thượng hoa dại cùng ra một triệt. Vu Cẩn đem bó hoa đưa cho giáo thụ. Mộ bia trên có khắc một hàng chữ nhỏ. Pura A Pháp tác, 1942-3018. Thiếu niên đầu gối quỳ gối lạnh băng mộ địa thạch xây gạch thượng. Cùng lão giáo thụ mộ bia thấp giọng nhẹ ngữ. Vệ thời ở cách đó không xa nhìn. Thẳng đến Vu Cẩn đứng lên. Hắn quay đầu lại nhìn về phía ấm dương hạ mộ bia. Ôm lấy Vu Cẩn lạnh lẽo bả vai. A Pháp tác cả đời tham dự R-code vô số đã được duyệt. Nhưng cũng chỉ có hắn ở lúc tuổi già tẫn mình có khả năng cho Vu Cẩn. Ngụy Diễn thậm chí thiệu du ở bên trong cải tạo người lớn nhất phù hộ. Vệ thời hướng vị này giáo thụ mộ bia thúc mục kính chào. Cảm tạ huyền phù xe chở hai người biến mất. Có người chuyện xưa đã kết thúc, có người chuyện xưa còn ở tiếp tục, hoa tây tiểu viện nội, Lisa hưng phấn cấp Ngụy Diễn đánh đi thông tin, nhiệt tình rào rạt biểu đạt cảm tạ, cũng lại lần nữa nhắc nhở Ngụy Diễn muốn nhiều kết giao bằng hữu. Chính mình gửi cho hắn thổ đặc sản nhớ rõ phân phát. Liền ở đồng thời, Lisa đột nhiên thu được trường học phát tới chúc mừng tin ngắn. Lisa bởi vì đi học năm sinh vật thành tích ưu dị, thu được phù không giáo dục học được phát tới định hướng học bổng. Cũng thu được đi trong mộng tình giáo tham dự kỳ nghỉ hè thực tiễn đặc biệt offer. Liên bang viện nghiên cứu, A Tuấn đang ở Lục Tung, cùng tống nghiên cứu viên thông tin, này đó tư liệu đủ không? Theo dõi ta phá giải không được A. Tống nghiên cứu viên, ngươi sẽ không đem theo dõi chip đào ra mang về. À, được rồi, kém không đều đủ rồi. A Tuấn buồn bực, ngoạn ý nhi này thật có thể giúp vị kia giáo thụ lật lại bản án. Tống nghiên cứu viên tỏ vẻ, vệ ca nói, đêm này đó trực tiếp bán cho ở giã đảng. Liên bang chấp chính đảng liên nhiệm 12 năm, đụng tới loại này dèm pha. Đảng đối lập khẳng định thích nghe ngóng. Ngô. Phỏng chừng bọn họ không chỉ có sẽ cấp giống thế A Pháp tác lật lại bản án. Còn sẽ gióng trống khua chiêng đem giáo thụ đắp nặn thành nhân quyền anh hùng. Không hiểu đi ngươi, phù không tháp cao, một thất chi cách, Chu Nam đang ở giám sát thí dược thực nghiệm chuẩn bị. Triệu thí giả là một vị vừa mới từ trọng hình ngục giam đưa ra phạm nhân. Cải tạo người, ép thể chất, triệu thí giả tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt không mang, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, có thể tùy thời đánh gãy ta, Chu Nam nói. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, ta sẽ chủ đạo một loạt dùng dược thực nghiệm mini nhớ kỹ. Mục đích của ta không phải phá hủy thân thể của ngươi, mà là vì ở an toàn nhất dưới tình huống nếm thử di trừ cảm xúc khóa. Cũng mở rộng đến mỗi một vị cải tạo người trị liệu thượng, triệu thí giả thong thả gật đầu. Hắn nhìn về phía còn không có thay cho tù phục, đột nhiên mở miệng, ta là trọng hình Phạm Mani, đây là ta hình phạt. Chu Nam lắc đầu, đem bệnh nhân phục đưa cho hắn, là tân sinh, ngoài cửa. Có người cảm thán, vệ ca khẩu súng cùng N hình ký ức dược tề đồng thời đưa cho Vu Tiên Sinh. Làm hắn đi lựa chọn Thiệu Du kết cục, Vu Tiên Sinh quả nhiên vẫn là mềm lòng, Tống nghiên cứu viên lắc đầu. Tiểu Vu nói, tồn tại Thiệu Du là tốt nhất dược vật chịu thề. Hắn có thể cứu càng nhiều người, bên trong cánh cửa. Chu Nam nhìn về phía đổi hảo bệnh nhân phục Thiệu Du. Không có người là tuyệt đối thiện. Hoặc là tuyệt đối ác, Thiệu Du ở tuổi nhỏ quan tâm quá Vu Cần, cũng ở sau khi thành niên bắt cóc quá Vu Cần, nhưng không thể phủ nhận, không có hắn liền không có vỏ kiếm hạng mục chung Vu Cần. Vu Cần còn hắn một cái tân sinh, đối với phù không thành, lúc trước Thiệu Du cuốn đi mấy trăm cải tạo người tinh thần trấn an tề. Hiện tại liền từ hắn tới thế bọn họ thí dược, Thiệu Du ngồi ở trên giường bệnh. Trầm mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời, mặt cỏ, phù không thành đám xương cùng hồng hạc, tiên sinh, có giấy bút sao, hắn đột nhiên hỏi, Chu Nam đưa cho hắn, Thiệu Du ở tờ giấy thượng viết xuống một hàng tự, bởi vì ký ức bị N hình dược tề thanh chống không duyên cớ. Ngay từ đầu viết trệ sáp, sau này mới chậm rãi lưu sướng, ở mặt cỏ thượng chạm đến hồng hạc lông chim môn sơ Chu Nam. Ở viết cái gì? Thiệu Du chậm rãi nói. Nguyện vọng danh sách, Chu Nam cười. Ân, chờ thí dược thành công. Ngươi là có thể đi ra ngoài. Một cái thực hiện. A còng Lam Tinh. Grosson căn cứ. Dựa theo nguyên kế hoạch, Vu Cẩn vốn nên về trước một chuyến Bạch Nguyệt Quang giải trí cao ốc. Nhưng mà Grosson tiết mục PD Lăng là đem tập hợp thời gian trước tiên 2 cái giờ. Vu Cẩn bùm xuống xe. Grosson căn cứ quảng trường mặt cỏ đã tụ tập toàn bộ 89 danh luyện tập sinh. Trừ bỏ lại lần nữa tiến vào mất tích trạng thái đại lão. PD chính cầm cái đại loa gõ. 31 thế kỷ. Quan trọng nhất chính là cái gì? Dưới đài thưa thớt, nhân tài, ngoặc kép, cúp, ngoặc kép, quán quân, ngoặc kép, tiết mục PD, ngoặc kép, ứng lão sư, PD một phách cái bàn. Sai. Vu Cẩn ở trong đám người gian nan xuyên qua, bị phá âm loa kinh mà nhảy dựng. Tà Y đứng ở đội ngũ cuối cùng, nhìn đến đám người nơi nào đó đột nhiên toát ra tới xóa tung tiểu quyển mao. Đột nhiên lại ngã xuống không thấy. Vu Cẩn không tới 1m8 thân cao, ném tới trốn sát luyện tập sinh thỏa thỏa nhi liền tìm không ra tới. Tà Y biểu tình trầm xuống, hướng về Vu Cẩn phương hướng đi đến. Vài phút sau từ trong đám người xách ra tới một cái Vu Cẩn. Tá Y nghiêm túc ý bảo Vu Cẩn công đạo, Vu Cẩn vô cùng cao hứng triển lãm giấy hôn thú. Tiết mục PD, sai, 31 thế kỷ quan trọng nhất chính là lưu lượng. Cái gì là lưu lượng? Nổ mạnh tính, bắt lấy người xem trong mắt đề tài. Qua đi một tháng, ta đối với các ngươi sao lưu lượng tính tích cực phi. Thường, thất. Vọng, Tà Y sắc mặt xanh mét nhìn về phía giấy hôn thú. Vu Cẩn nắm tay tỏ vẻ chính mình là nghiêm túc, sẽ gánh vác khởi một nhà chi chủ trách nhiệm mà đi tiết mục PD lớn tiếng dạy bảo. Tháng trước, chủ động phát tinh Bắc tuyển thủ chỉ chiếm được 72%. Chuyên gia tình yêu, tai tiếng tuyển thủ chỉ chiếm 25%. Vu Cẩn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía đội trưởng. Tá Y gian nan mở miệng, ngoặc kép, làm ta chậm rãi, sau đó xoay người liền tìm Văn Lân phẫn nộ hoán giận. hắn dựa vào cái gì cùng Tiểu Vu kết hôn? Một nghèo hai trắng người đàn ông độc thân, liền tưởng tay không bộ Tiểu Vu, người này liền ký hợp đồng chiến đội đều không có. Ta trước hai ngày cố ý tìm chúng ta giám đốc muốn cái Bạch Nguyệt Quang đặc huấn luyện tập sinh vị trí, cấp vệ tuyển thủ phát tin, kết quả ngươi đoán nhân ra nói cái gì? Hắn muốn chính mình tổ kiến chiến đội, một cái luyện tập sinh còn tưởng tổ kiến chiến đội. Lời này nói, giống như là sinh viên loát 400 vạn võng thải đi gây dựng sự nghiệp sao giả thuyết tệ giống nhau. Không đáng tin cậy, Văn Lân, người quay đầu lại nhìn Simonser tá y, quay đầu lại, nhất ý cô hành lại không phải ta, yêu cầu quay đầu lại nhìn xem chính là Tiểu Vu. Văn Lân trợ giúp tá y chuyển động phần cổ trung nghiêng giác cơ cổ kẹp đầu kẹp cơ. Tá y quay đầu lại, Grosson PD đang dùng ánh mắt ở trong đám người bắn tỉa tá y. PD, ở chỗ này chúng ta muốn trọng điểm phê bình Bạch Nguyệt Quang chiến đội. Chỉnh thể lưu lượng so một tháng trước thiếu 60%. Cái gì khái niệm, 30 ngày trước còn ở mỗi ngày chân tình thật cảm cầu Bạch Nguyệt Quang fan. Hôm nay đã mê thượng tân ca ca, qua đi đem tà y poster dán trên đầu giường thiếu nữ. Hôm nay liền sẽ đuổi theo mặt khác luyện tập sinh hô to, mặt khác luyện tập sinh hảo xoài các. Người Bạch Nguyệt Quang chính mình tính tính, lập tức vòng thứ 6 vòng đào thải muốn bắt đầu rồi. Các ngươi tổng cộng đã phát nhiều ít tinh bác, tá y, ngoặc kép, PD vô cùng đau đớn. Được rồi, hảo hảo cung tiểu bạc, tỉnh nghi bọn họ học học, hậu thiên thi đấu bắt đầu trước cần thiết bạo cái tiểu đề tài. Trên đài, tiết mục PD rốt cuộc tiến vào chính đề, tiểu biên đạo xuyên qua ở trong đám người. Cấp các tuyển thủ phân phát công viên giải trí vé vào cửa. PD, tiếp theo luân vòng đào thải là cố định bản đồ. Công viên giải trí chủ đề. Chiến thuật không có gì hảo giáo. Có vấn đề chính mình đi hỏi hai vị đạo sư. Buổi chiều 4 điểm mọi người tập hợp. Đi ly chúng ta căn cứ gần nhất công viên giải trí quan sát thể nghiệm một chút. Tan họp, tá y chỉ có thể gánh vác khởi đội trưởng trách nhiệm. Sẽ sau tìm ứng tương tương đạo sư thỉnh giáo tinh bác marketing. Ứng lão sư sâu kín mở miệng, bán nhân tiết là được tá y trở về tiểu đội. Cùng Văn Lân hơi thương nghị lúc sau, đem cùng Tần Kim Bảo chơi Caesar bắt hồi, cùng Minh Nhiêu ở chơi Tiểu Vu cùng nhau bắt hồi. Ứng lão sư hôm nay cũng chưa hóa trang, nhìn thật tiêu tụy, ân, giữa chưa khai cái chiến thuật hội nghị. Thương thảo từng cái luân thi đấu phân tổ, còn có nhân thiết, sau khi ăn xong, Bạch Nguyệt Quang tiểu đội xếp hàng ngồi, tá y hảo tìm đàn tư đàn sách, mọi người đều nói xem, gần nhất có cái gì có thể coi như bạo điểm tin tức phát ra đi cấp fan, vu cần. Ta kết, tá y bay nhanh đánh gãy, tiểu vu quá, cái tiếp theo, Caesar ồn ào, tá y ngươi còn có để tiểu vu nói xong a? Ai? Cái kia, ta gần nhất gầy, tá y phản bác, cái này không được, người thể trọng đối ngoại vẫn luôn tuyên bố bảo trì bất biến, thảo luận qua đi. Cuối cùng từ tá y đánh nhịp, sau một cái, Bạch Nguyệt Quang đoàn kết đại gia đình trốn sắt nam đoàn giả thiết. Đến nỗi thi đấu phân tổ, tá y biểu tình dần dần nghiêm túc, vòng thứ 6 vòng đào thải, 90 tiến 50, tỷ lệ đào thải 45%. Hết chương.